bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả phần 14 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Một cơn gió lạnh bỗng thổi lại từ đằng phía sau gáy, vô cùng lạnh lẽo. Quay đầu lại, tôi thấy bên ngoài cửa sổ nhà tắm đã xuất hiện một khuôn mặt bị nát bét, không còn nhìn rõ mắt mũi gì. Chính là khuôn mặt Tiểu Cổ mà tôi nhìn thấy trong nhà xác ở bệnh viện Lệ Giang. Vết thương trên má trái con bé vẫn không ngừng rịn máu, dòng máu làm thành một đường cong ngoằn ngoèo trên mặt, cuối cùng rơi tí tách xuống thành bồn tắm, máu bắn té ra thành một đóa hoa máu nhỏ. Máu chảy dường như mỗi lúc một nhanh hơn, những bông hoa máu cũng nở ra mỗi lúc một nhiều hơn, 2 bông, 3 bông, vô số những bông hoa ấy tập hợp thành một bông hoa lớn, nhìn thấy giật mình. Tiếng máu rơi trên thành bồn tắm trở nên hết sức rõ ràng trong đêm khuya vắng, nối tiếp nhau hòa vào tiếng cười ảm đạm của thiếu phụ họ Lạc triền miên không dứt. Tôi hoảng sợ ôm lấy đầu mình, vùi sâu vào hai cánh tay rồi thấp giọng rên rỉ, cảm thấy đau đớn vì muốn hét lên mà không thể hét được. Đột nhiên tiếng máu rơi không còn vang lên nữa, tiếng cười của thiếu phụ họ Lạc cũng không còn. Bọn họ đi đâu cả rồi? Tôi từ mở mắt ra xem, thấy Tiểu Cổ không còn bên ngoài cửa sổ nữa. Còn đang nghi hoặc, một đôi bàn tay lạnh ngắt dần dần siết chặt, tiếng khóc buồn thương cô tịch của thiếu phụ họ Lạc lại vang lên. Cố gắng dãy dụa, song trong cổ chỉ phát ra những tiếng rên rỉ mà tôi nghe như thế được. Tay tôi cố nới bàn tay siết trên cổ mình ra, nhưng đôi bàn tay ấy chắc như gông xiềng vậy. Tôi bất lực không ngừng khua tay tìm kiếm trong bồn nước, muốn tìm một thứ gì đó để mình có thể bám vào. Đột nhiên tôi với được một thứ gì đó mềm mềm, liền tóm lấy theo tiềm thức. Khi tôi sắp sửa ngạt thở đến nơi, tiếng khóc của thiếu phụ họ Lạc đột nhiên im bặt, sau đó bàn tay siết chặt trên cổ cũng biến mất. Tôi mở mắt, cổ vẫn còn ngầm ngầm đau, trong họng tắc nghẹn như bị một cục bông nút lại, không sao thở bình thường được. Chiếc khăn tắm nổi lên trên mặt nước, tay phải vì dùng quá nhiều lực để siết chặt nên khi buông lỏng ra vẫn còn cảm giác mỏi nhừ. Tôi từ từ mở nắm tay ra, lòng bàn tay là một thứ màu đỏ sậm đã bị nước làm cho nhòe nhuệt, chính là tấm bùa hộ thân mà Đường Chiêu cho. Tôi thở đứt quãng, trong đầu trống rỗng, cảm thấy mờ mịt vì thiếu dưỡng khí, hơi thở hổn hển. Sự nhẹ nhõm vì việc sống lại sau tình huống nguy hiểm khiến cho tôi bình tĩnh hơn một chút, mắt hơi nhíu lại để buông lỏng tinh thần, nhưng vẫn nhìn quanh tứ phía để soi xét gian phòng mà bình thường nhắm mắt tôi cũng có thể lấy chính xác bất cứ thứ gì đó. Dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, tôi đột nhiên phát hiện ra trên thành bồn nước ngay dưới cửa sổ là một vũng máu lớn. Tôi hốt hoảng mở vòi hoa sen xoay về mức nước mạnh nhất rồi xối thẳng vào nơi đó một lúc lâu. Ngâm người thêm một lúc nữa, nước trong vòi hoa sen cũng đã mở liên tục, xối liên tục, áng chừng đã thay nước trong bồn tới 3 lần. Tôi mới dám rời khỏi bồn tắm, đứng lên, hai chân mềm nhũn như vừa chạy xong một chập marathon. Tôi run rẩy tựa vào tường, lần về phòng mình, sau đó gọi điện cho Đường Chiêu. Khi vừa cất lời nghe giọng khàn khàn đến khác thường. Đường Chiêu, tôi lại vừa thấy cô ta. Trong giọng nói của Đường Chiêu là một vẻ lo lắng, khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Không thể nào chứ, cô còn đeo tấm bùa hộ thân đó không đấy? Tấm bùa đó sẽ khiến cô tạm thời không xảy ra chuyện gì cơ mà. Cô không sao chứ, mau nói đi. Khi tắm, tôi sợ nó bị ướt nên đã tháo ra để trên thành bồn tắm. Tôi nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Ai bảo cô tha nó ra? Ở máy bên kia, Đường Chiêu gần như hét lên. Nhưng mà bên trong là giấy, nếu không bỏ ra thì bị thấm ướt thì cũng mất linh. Chẳng phải anh nói thế hay sao? Tiểu Ảnh, nói tóm lại là hiện giờ cô đừng có mà ngâm nước. Khi tắm cũng có thể tránh không làm nó ướt cơ mà. Ví dụ như lấy màng ni lông bọc nó lại, đừng có tùy tiện tháo ra, sẽ rất nguy hiểm đây. Oán khí tích tụ ở lại đời này quá nặng nề rồi, nếu chúng ta không cẩn thận một chút thì cũng có thể... Đường Chiêu nói với vẻ tận tình hết nước hết cái. Từ trước đến nay, tôi luôn thấy ở anh vẻ bình thản, không gấp gáp vội vàng. Chưa bao giờ thấy anh ta lại bị kích động như lúc này. Tôi liền xoa dịu. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Bây giờ không sao rồi, anh hãy nghỉ ngơi đi nhé. Cô gọi điện cho Thanh Lâm hỏi chuyện kia luôn đi nhé. Được rồi. Sau khi tắt máy, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, vừa vặn 12 giờ. Rằng co mất bao nhiêu trong giấc mộng đó, vậy mà mới hơn một tiếng trôi qua. Lần này điện thoại của Thanh Lâm cuối cùng cũng thông. Alo, ai thế? Thanh Lâm, là mình đây, Tiểu Ảnh đây. Muộn thế này rồi, con có chuyện gì vậy? Thanh Lâm, mình muốn hỏi một chút, cậu có biết Tần Tịnh là ai không? Tần Tịnh á? Tần Tịnh nào? Làm gì có ai? Thanh Lâm trả lời luôn, không cần suy nghĩ. Chính là cái người mà gia đình cậu thờ trong gian linh đường nhỏ phía sau hòn Nam Bộ trong vườn ấy. Thôi cho mình xin đi, mình nhát gan như vậy, nửa đêm gà gáy cậu nhắc đến linh đường gì cơ chứ. Hôm nay mình đi dạo trong vườn, tình cờ đi vào nơi đó đã nhìn thấy nên muốn hỏi cậu. Cậu nói cho mình biết đi, cậu biết là mình rất tò mò rồi đấy. À, cậu nói là người phụ nữ ấy à? Mình nghe bà ngoại mình nói thì như đó là vợ của ông cậu nhà mình. Bà ấy chết từ khi còn trẻ. Nghe nói linh đường vẫn giữ ở đó, không hề thay đổi kể từ khi bà ấy chết đi. Nói cho cậu biết, ở đó đầy âm khí. Mỗi lần bà ngoại bảo mình ra đó thắp hương, mình đều cảm thấy nó âm u ảm đạm chết khiếp đi được ấy. Nếu bảo đi một mình, chắc mình không dám đi đâu. Mỗi lần ra đó đều cảm giác như không phải bà ấy chết được mấy chục năm rồi, mà chỉ vừa mới chết thôi. Dù gì thì gian phòng đó cũng quá nhiều kỳ quái. Vào từ đường thờ linh vị tổ tiên còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Vợ của ông cậu sao? Bà ngoại cậu có em trai à? Là anh của bà ngoại mình. Nghe bà ngoại kể, ông cậu mình lấy bà mợ về chưa được bao lâu thì bà mợ này chết. Khi đó bà ngoại mình đang du học ở Anh nên cũng không được rõ lắm. Du học á? Bà ngoại mình lớn lên ở nước ngoài mà. Thầy bói từng nói nhà họ Hà nhà mình không thể có con trai nối dõi. Đến đời bà ngoại, sau khi cụ mình sinh được ông cậu, lại có thêm bà ngoại mình nữa. Cụ ông vừa mừng vừa lo, thế nên có mời về một ông thầy bói. Thầy bói đó phán rằng bà ngoại mình cao số, không thể có anh chị em. Thêm vào đó giờ sinh của ông cậu cũng không tốt, yếu ớt khó mà trường thọ được. Nên cụ ông vừa đau lòng vừa lo lắng, lại vẫn cố gắng tìm mọi cách để giữ được giống nòi duy nhất của gia tộc. Cuối cùng quyết định nhẫn tâm gửi bà ngoại mình sang Anh. Cũng không nhớ được năm đó là bà ngoại bao nhiêu tuổi rồi, nhưng hình như là còn rất nhỏ. Vậy mà cuối cùng ông cậu mình vẫn chết. Nghe nói bà mợ sau khi được lấy về tới 2 năm cũng không có con. Đến 2 tháng trước khi ông cậu qua đời mới mang thai. Sau này bà mợ này cũng chết non. Sao? Vì sao bái lại chết? Tôi không tìm được manh mối nào trong những câu chuyện mà Thanh Lâm kể chẳng giang đó. Một thiếu phu nhân trong gia đình giàu có, không phải lo chuyện cơm áo ăn mặc, liệu còn có oán hận gì chứ? Băng huyết, bà mợ đó chết lúc sinh con. Tôi nhớ đến lời thiếu phụ họ Lạc nói trong lần đầu tiên đến cửa hàng sườn xám. Băng huyết, về điểm này thì phù hợp. Chẳng phải ông của cậu chết rồi hay sao? Làm sao lại có con được? Vậy còn đứa bé đó thì thế nào? Còn sống được không? Tôi hỏi xong mới thấy thừa, nhà họ Hà tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người. Nếu đứa bé đó còn sống thì chắc chắn tôi đã gặp nó rồi. Quả nhiên Thanh Lâm nói. Là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng, đã hiểu chưa? Ông cậu mình chết ngay sau khi bà mợ có thai, cho nên đến 2 tháng sau mới biết. Đứa bé đó cũng chết sau khi chào đời được khoảng nửa giờ. Nghe nói là một đứa con trai, có lẽ vì sức khỏe của bà mợ không tốt nên đẻ xong đã chết. Còn đứa bé thì cũng yếu, lại là con trai nữa nên khả năng sống sót đương nhiên là thấp rồi. Hai câu sau cũng rõ ràng cho thấy Thanh Lâm tin vào số phận bất hạnh của dòng họ nhà mình. À, nhưng vì sao bà ấy lại nói với mình bà ấy là Lạc phu nhân nhỉ? Cái gì mà Lạc phu nhân? À, không có gì, mình nói với chính mình thôi, cũng không còn sớm nữa, thôi cậu đi ngủ đi nhá. Chờ chút Tiểu Ảnh, mình muốn hỏi cậu một câu. Câu gì? Cậu sẽ làm gì nếu như bị người yêu phản bội? Sao đột nhiên cậu lại hỏi mình điều này? Cậu nói Phân Phong ấy hả? Lẽ nào anh ấy đã làm điều gì? Không phải, là mình lấy ví dụ thế thôi. Coi như cậu là một trắc nghiệm, giả dụ cậu gặp chuyện như vậy, cậu sẽ thế nào? Còn có thể làm gì chứ? Chỉ đành buông tay thôi. Tôi không khỏi nghĩ đến việc nếu như giả thiết này rơi trúng vào mình thì sao. Tôi thấy lòng lạnh ngắt. Thực ra điều tôi nói với Thanh Lâm cũng không thành thật chút nào. Nếu như Vân Phong thực sự... Tôi siết chặt bàn tay lại, ngón tay cái ấn chặt bốn ngón còn lại vào lòng bàn tay đến mức ngón út đau như bị kim châm. Vội vàng buông ra, thấy vết thương trên ngón út đã mở toác ra vì dùng lực quá mạnh. Một giọt máu rịn ra đậu trên đầu ngón tay trắng muốt, màu đỏ hệt những bông hoa thạch liệu mà ba đứa chúng tôi đã nhìn thấy khi đi dã ngoại vào mùa hè năm đó. Nghĩ đến đây, tôi mở cuốn album ra xem. Trong bức hình, ba chúng tôi đứng dưới gốc cây gạo. Thành Lâm mặc một chiếc váy công chúa dễ thương khoác tay tôi, và Vân Phong nụ cười hồn nhiên không chút phấn vương. Tôi làm sao vậy nhỉ? Sao đột nhiên lại mở cuốn album này ra xem ảnh? Một cảm giác gì đó trào lên mà chính tôi cũng không nói được là cảm giác gì. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 14 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Phần 14 được hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này.